Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1957, cứu chuộc ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đồng tử có hơi co rút lại, trong mắt xẹt qua vẻ khó tin, chỉ vào Lâm Dịch tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại một câu nói đều nói không nên lời. Lâm Dịch năm người tiến nhập đạo quan này không bao lâu, liền bị phụ cận quỷ giới tu sĩ phát hiện. Hai đứa bé kia cùng Hàm Hinh tỉ muội quỷ giới tu sĩ liếc mắt liền nhận ra được. Hàm Hinh tỷ muội mặc dù là bốn kiếp giới vương, nhưng mọi người còn không để ở trong lòng, chỉ là dẫn đầu cái kia bạch sam tu sĩ có chút thần bí. Cái này bạch sam tu sĩ nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, cùng người nói chuyện với nhau, cũng là không lời trước cười, hình như thật là một cái nho nhã lễ độ thư sinh. Nhưng quỷ giới tu sĩ đều rõ ràng, có lá gan chạy đến nơi này người tới, tại sao có thể là một phàm nhân? Mọi người rồi lại nhìn không thấu tu vi cảnh giới, liền cảm giác có chút khó giải quyết, lại phái vài cái tu sĩ đến đây tìm hiểu một phen, bố trí ra cái này kế điệu hổ ly sơn. Lữ Hoành thân là cửu kiếp giới vương, ngay cả ở tất cả quỷ giới, địa vị cũng không thấp, nhãn lực tự nhiên sẽ không kém. Hắn lúc nãy chính mắt thấy được Lâm Dịch ly khai đạo quan, làm sao hôm nay hắn lại xuất hiện ở nơi đây. Hơn nữa cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng của hắn, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, không có nửa điểm cảm ứng. Không biết đạo hữu đến từ cái nào giới diện, xưng hô như thế nào, tại hạ Lữ Hoành, trước kia có điều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lữ Hoành sừng sốt một hồi, lại phản ứng kịp liền vội vàng tiến lên vài bước hướng về phía Lâm Dịch thật sâu cúi đầu. Động tác này nhìn qua vô cùng cung kính, trả lời cũng có chút khiêm tốn, nhưng theo Lữ Hoành cái này cúi đầu, hắn hai chân thuận thế đạp một cái, hướng phía Lâm Dịch lao xuống đi, hai bàn tay trái tim băng giá ánh sáng chợt nhanh chóng, đã nhiều hai thanh hẹp dài lưỡi dao sắc bén. Lữ Hoành mới vừa khẽ động, lại đột nhiên cổ bị một cái đại thủ chăm chú bóp lại, trực tiếp đem hắn lăng không xách lên. Lữ Hoành trước toàn bộ dự định tất cả hóa thành bọt nước. Lâm Dịch chỉ là một tay nắm Lữ Hoành yết hầu, cổ tay run run, Lữ Hoành lại cảm giác trong cơ thể cốt cách gần như đều phải tán giá, cũng nữa không đề được một điểm lực lượng, như trở trên thịt cá tùy ý xâm lược. Thẳng đến lúc này, Lữ Hoành mới ý thức tới, giữa hai người chênh lệch đích thực quá mức to lớn. Vương Lê phu phụ ở đâu? Lâm Dịch yên bình nhìn chăm chú vào Lữ Hoành hai mắt chậm rãi vấn đạo. Ngươi, là ai? Vì hà, vì sao phải nhúng tay việc này, Vương Lê bọn họ chính là ta quỷ giới kẻ phản bội, đã bị lăng trì. Lữ Hoành bị Lâm Dịch nắm bắt yết hầu, khí huyết không khoái, sắc mặt thổi đến đỏ bừng. Đã bị lăng trì, Lâm Dịch biến sắc mi tâm sáng choang, hiện ra một gốc cây đỏ trắng đan xen đóa hoa, nhẹ nhàng chập chờn, lóe ra tia sáng kỳ dị. Đây là, Lữ Hoành cảm giác đóa hoa này nha đẹp quá, tựa hồ ở nơi nào nghe qua, có chút quen thuộc, nhưng hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Dần dần, Lữ Hoành ý thức rơi vào hôn mê, cả người mất đi chi giác. Ở siêu hồn thuật dưới tác dụng, Lâm Dịch đối với quỷ giới có một cái đại khái lý giải, biết hơn một món có chút chuyện cổ quái. Vương Lê phu phụ cũng chính là bởi vì việc này, mới bị liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ giới địa vực mặc dù không lớn, nhưng là có 37 khối sinh mệnh tinh thần, ngoại trừ trung tâm nhất quỷ tinh, cái khác 36 ngôi sao trên đều có một vị cửu kiếp quỷ vương tọa chấn. Mà quỷ giới chủ nhân vẫn ẩn núp ở quỷ tinh trên, xưng là vạn quỷ chi mẹ, lại xưng quỷ vương mẫu thần, như Lữ Hoành loại địa vị này tu sĩ cũng chưa từng thấy qua quỷ mẹ. Chỉ có 36 vị cửu kiếp quỷ vương mới có tư cách gặp mặt quỷ mẹ. Có người nói, cái này quỷ mẹ có một đại ưa thích chính là không thích tiểu hài tử, cho nên cách mỗi thiên niên, 36 vị cửu kiếp quỷ vương cũng sẽ ở từng người tinh thần trên tận khả năng siêu tầm 10 tuổi dưới đứa bé. Thân là cửu kiếp quỷ vương, muốn lừa bịp ngu muội vô tri phàm nhân, thủ đoạn dĩ nhiên là vô số kể. Huống chi, mỗi một cửu kiếp quỷ vương dưới trướng, đều có không ít quỷ giới tu sĩ làm công hiệu lực. Vương Lê phu phụ nguyên bổn chính là lấy được thân quỷ vương chính là thủ hạ. Cái này mấy ngàn vạn năm qua, hai người lợi dụng các loại các dạng thủ đoạn không biết bắt đi bao nhiêu đứa bé. Lúc đầu, hai người cũng cho rằng, những thứ này đứa bé đưa đến quỷ tinh trên, là theo chân quỷ mẹ đại nhân tu luyện ngộ đạo, cũng có ngày, những hài tử này còn có thể quay lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người bắt đầu ý thức được những hài tử này sợ rằng vĩnh viễn đều không về được. Một chút xíu hổ thẹn cùng tự trách mình, ở lòng của hai người, để sinh sôi. Nhưng hai người vẫn không có ngừng tay, bọn họ rất rõ ràng phản bội quỷ giới hậu quả, hai người tuyển tiếp tục đang tại lấy được thân quỷ vương làm việc, làm quỷ mẹ làm việc. Mỗi khi hai người đem một đứa bé theo hắn bên cạnh mẫu thân mang ly thời gian, lòng của hai người cũng sẽ từng đợt quặn đau. Bởi vì hai người biết cái này một phần đừng, chính là vĩnh biệt. khi phụ thân tóc bạc, mẫu thân già nua còn đang nhớ mong xuống hài tử thời gian, hài tử lại vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại. Lúc này, Vương Lê Phu Phụ tuy rằng hổ thẹn, tuy rằng đau lòng, nhưng vẫn không có ý thức được bản thân đến tột cùng đang làm cái gì, hoặc là nói, lòng của bọn họ đã chết lặng. Thẳng đến hài tử của bọn họ cất tiếng khóc chào đời một khắc. Hai người ôm hài tử, mừng đến chảy nước mắt, ở trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác được cái này hai đứa bé liền là tánh mạng của bọn họ, là bọn hắn trong cuộc đời quý báu nhất đồ đạc. Ở một khắc kia, hai người đột nhiên ý thức được cái này mấy ngàn vạn năm qua, bọn họ mang đi thế nào là từng cái một hài tử. Cứu chuộc, cứu chuộc. Lâm Dịch tiện tay bóp vỡ thần hồn của Lữ Hoành, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Nhưng vào lúc này, đạo quan bên ngoài một cái cùng Lâm Dịch sinh ra giống nhau như đúc bạch sam tu sĩ bước đi thong thả mà vào, đúng là Lâm Dịch hóa ngoại phân thân, giải quyết hết ba người kia sau, đã chạy về, một lần nữa dung nhập Lâm Dịch trong cơ thể. Như vậy gặp lại đằng, Hàm Hinh tỷ muội cũng từ lúc ngồi trong tỉnh lại, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy trong sân rơi xuống tu sĩ, mặt lộ kinh sợ. Lâm Dịch nhẹ giọng nói, cái hai đứa bé kia đánh thức đi. Hàm Hinh tỷ muội liếc nhau, biết trong này tất có nguyên do, hai người lại xoay người lại tướng Vương cứu, Vương chuộc kêu lên. Lâm đại ca, hai đứa bé mắt buồn ngủ mông lung, lại vẫn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, hướng về phía Lâm Dịch xá một cái. Lâm Dịch gật đầu trầm ngâm ít thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi thôi ta mang bọn ngươi đi thấy các ngươi cha mẹ của. Thực sự, Lâm đại ca, ngươi biết phụ thân, mẫu thân tung tích. Hai đứa bé sinh lực đại chấn, hai mắt tỏa ánh sáng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Lâm Dịch hồi tưởng lại Lữ Hoành trong miệng đã bị lăng trì bốn chữ, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Lâm Dịch im lặng không nói, huy động tay áo bào, lúc này đây trực tiếp cuồn cuộn nổi lên bốn người, hướng phía xa xa vội vã đi tốc độ cực nhanh tựa hồ đang phát tiết cái gì. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch mang theo bốn người hàng lâm ở tại một chỗ quỷ khí xâm xâm cây trong rừng. Xung quanh một mảnh âm trầm, ở bóng đêm bao phủ dưới, có vẻ kinh khủng quỷ dị, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cầu quái tiếng kêu cho người rợn cả tóc gáy. Lâm Dịch trầm giọng nói, bốn người các ngươi không nên cách ta quá xa, 10 bước bên trong, không ai có thể tổn thương được các ngươi, nhớ không? Ân, bốn người gật đầu, Lâm Dịch thân hình đột nhiên biến mất tiến vào rừng cây trong bóng tối. Bang bang, phốc, rừng cây ở chỗ sâu trong, đột nhiên vang lên một hồi rất nhỏ trầm muộn giao thủ tiếng, sau một lát khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Lâm Dịch lại một lần nữa trở lại bốn bên người thân, quần áo bạch sam hạt bụi nhỏ bất nhiễm, tựa hồ cái gì đều không làm, thản nhiên nói. Đi theo ta, chấm, cách chương.